Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, trấn áp. Trở lại sân trong, Mạnh Nghênh chấp sự mang tới người còn tại tìm kiếm cái gì? Bất quá bởi vì không ai thương vong, chỉ là chết một con hồ ly, Mạnh chấp sự cũng không có trì hoãn quá lâu. Tại nàng nghĩ đến, cái kia vô danh võ giả tựa hồ đối với Tam Hà Bang có rất lớn cố kỵ. Cũng có thể là hảo cảm, nếu không lấy thực lực của hắn, dù là hủy diệt toàn bộ tiệm thuốc cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy lục soát tựa hồ cũng có chút qua loa cho xong. Dược lão đưa tiễn Mạnh Nghênh, cũng không lâu lắm, liền đem việc này ném sau ót. Ngay cả hắn cũng không biết, mình vì cái gì trước đó như vậy huy động nhân lực. Đến lúc này, lại cảm thấy có chút không có thể hiểu được hành vi của mình. Một con hồ ly mà thôi, đáng giá như thế à? Gặp hắn bộ dáng này, Lục Trường Sinh có chút ngạc nhiên. Bất quá việc này đã qua, nhắc lại đó chính là dư thừa. Trở lại sân trong tu luyện một hồi, đến nửa đêm, mới cảm thấy thể nội một chút bành trướng cảm giác tại từ từ trừ khử. Luyện nhục hậu kỳ lực lượng tăng phúc một mảng lớn. Bây giờ mình thực lực đạt đến trình độ nào ngay cả mình cũng không rõ ràng. Phải biết, theo bắt đầu tu luyện khổ luyện thiết bố sam, đến luyện nhục hậu kỳ, mình bất quá bỏ ra ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đã không có quá nhiều bỏ sót. Duy nhất còn có chút tiếc nuối, là Lý Ma Tử trong đầu kinh nghiệm. Hắn tiến phòng luyện đan, sau nửa canh giờ, lần nữa đi ra, trong tay nhiều một cái bình ngọc. Bên trong đựng cũng không phải là đan dược, mà là một loại dược hoàn, tên là Quy Nguyên. Đối với nội thương có không nhỏ hiệu quả trị bệnh. Nếu là Lý Ma Tử nguyện ý trao đổi, như vậy mình có thể hoa mấy chục điểm tiến hóa giá trị đem này tiến hóa thành màu lam phẩm chất đan dược. Ra cửa, đi dọc theo đường phố một hồi, bỗng nhiên trong tai lại lần nữa vang lên cái kia nhàn nhạt hí khúc âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia liễu gia cổ trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, sơn hồng cửa chính ở nhưng đã có chút rộng mở. Bên trong hình như có một cái sân khấu kịch, phía trên cái bóng màu đỏ tung bay, mơ hồ trong đó có thể thấy được một trương trắng bệch khuôn mặt. Môi anh đào khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lang tại phương tâm tương đương chỗ tương đương, thiếp tại đứt ruột lúc tương đương, ủy khuất tâm tình có nguyệt biết tương đương. Gặp lại không dễ, tách rời dễ a tương đương, đều lại như nay hối hận trễ tương đương, không biết không? Ngày đó Phượng Hoàng Hân so cánh, lại nhớ không? Bướm phụ ân tình ca liền tự biết, lại tiếc không? Oán nha oán a, chưa tại tường kia bên trong gặp ngươi hồn bên trong đi tương đương, oán a oán a, cùng ngươi đầu này đầu kia, đừng muốn cách thiếp thân đi. Lục Trường Sinh ra đầu tê dại một hồi, cảm thấy muộn như vậy đi ra ngoài vẫn có chút không ổn, chính là quay người hướng phía tiệm thuốc đi đến. Đêm khuya, người ở thưa thớt, chỉ có cái kia gõ mõ cầm canh người gõ bang thanh âm. Đi một hồi, lại cảm thấy một trận lạnh ý đánh tới. Ngừng mắt xem xét, chỉ thấy đằng trước, một đỉnh cỗ kiệu theo đường đi nơi xa đi tới. Tới gần chút, mới thấy cái kia nhấc kiệu hai người một thân đen nhánh. Dù hắn tu luyện có thành tựu, cũng không nhìn nổi rõ ràng. Đến phụ cận, chính là nói ra, vị khách nhân này, tiểu thư nhà ta cho mời. Nói cái kia màn kiệu tử tự động xốc lên, bên trong đen kịt một màu, không thể gặp bộ dáng. Lục Trường Sinh nói, tiểu thư nhà ngươi là khách nhân đi thì biết, thật có lỗi, không rảnh. Lục Trường Sinh nói, vừa dứt lời, lại là bỗng nhiên bạo khởi, cường hoành khí huyết theo thể nội tuôn ra. Cùng lúc đó, cái kia cỗ kiệu cũng là thoát ra một đầu mảnh khảnh tay đến. Năm ngón tay như ngọc, giống như là ngọc mỹ nhân. Cổ tay về sau bộ vị tại nhô ra nháy mắt, vô hạn kéo dài, như là da gân. Chỉ là, tại tiếp xúc đến Lục Trường Sinh phun trào khí huyết lúc, lại là bỗng nhiên một trận. Sau đó giống như tiếp xúc đến vật gì đáng sợ, hướng trong kiệu đầu rụt trở về. Lục Trường Sinh cũng không tính làm cho đối phương chạy thoát, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. bắt lại con kia ngọc thủ. Thấu xương, băng lãnh, thể nội khí huyết có chút cứng đờ. Sau đó ngọc thủ ầm ầm tán loạn, giống như vỡ vụn đồ sứ. Hát nước giống như vọt tới. Đinh đinh đinh âm thanh vang lên liên miên. Lục Trường Sinh cúi đầu xem xét. Trên người quần áo xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Bên trong da thịt điểm đỏ thướt tha. Như đổi một tên luyện bì cảnh võ giả. Chỉ sợ đã bỏ mình. Lại nhìn phía trước. Nơi nào còn có cái kia cỗ kiệu cái bóng. Hồng y quỷ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cổ trạch bên trong. Đèn lửa đã tắt. Chỉ có cái kia sơn hồng cửa chính. Chẳng biết lúc nào. Lại mở rộng rất nhiều. Sáng sớm. Lục Trường Sinh tìm Dược Lão. Hỏi thăm Thanh Phủ bên kia tin tức. Mới trôi qua 2 ngày. Không có nhanh như vậy. Dược Lão nói. Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút. Nói. Ta hôm qua trở về thời điểm. Giống như nhìn thấy cái kia liễu ra cổ trạch sơn hồng lớn cửa mở. Cái gì? Dược Lão lấy làm kinh hãi. Trầm giọng nói. Ta đi qua nhìn một chút. Hắn ra cửa. Cũng không lâu lắm liền trở lại. Nói ra, ngươi thật nhìn thấy cửa mở rộng. Phải, ngươi không thấy à. Lục Trường Sinh biết hắn khẳng định đi liễu ra cổ trạch vị trí nhìn. Nhưng tựa hồ không có kết quả. Dược Lão gật đầu, xác thực không thấy. Ta đi thời điểm, sơn hồng cửa chính vẫn là đóng chặt. Chỉ là phía trên giấy niêm phong không thấy. Hai người tâm sự nặng nề. Dược Lão đứng lên nói. Chờ một chút đi, thực sự không được, chỉ có thể sớm rời đi tiểu trấn. So với tính mệnh, cái khác đều là tiểu tiết. Nguyên vốn còn muốn chờ tiếp nhận người đến, lại đem một vài không tốt bảo tồn đồ vật đóng gói. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là không thể kéo dài được nữa. Trên kinh sơn tình huống ra sao? Lục Trường Sinh hỏi, vài ngày trước có một vị đường chủ giáng lâm, nhưng cụ thể là vị nào? Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ Mạnh Nghênh chấp sự biết. Nhưng chúng ta không cùng một đẳng cấp trên người. Dược Lão nói. Đường chủ ít nhất là nhục thân ngũ cảnh tồn tại. Hoàn toàn có đầy đủ năng lực xử lý oán cấp quỷ. Kinh Sơn bên kia. Vấn đề cũng không lớn. Chỉ là. Lời này nghe không có sức thuyết phục gì. Nếu là vài ngày trước. Cũng là có thể an tâm. Nhưng mà. Kinh lịch Lý Ưng sự tình về sau. Hắn cảm thấy sự kiện tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Kinh Sơn, một chi kỳ lạ đội ngũ chính dọc theo đường núi một đường hướng lên trên. Đội ngũ này thực lực xuất chúng. Yếu nhất đều có luyện bì hậu kỳ. Cầm đầu mấy người càng là Tam Hà Bang 4 trấn chấp sự. Lần này đến Kinh Sơn trấn khu hết thảy có 5 trấn chấp sự. Trừ ra Vương Linh trấn Mạnh Nghênh tọa trấn Kinh Sơn trấn bên ngoài. Còn lại 4 trấn chấp sự. Phân biệt là Kinh Sơn trấn Liễu Chiêm Khôn. Nam Lâm trấn La Giang. Bạch Nham trấn Cao ở giữa. Cùng Bình Sơn trấn Lý Trung Cá. Trừ 4 người này còn có một người. Lại là thân mang nạm vàng bó sát người cẩm y. Bên ngoài chụp vào một kiện da hổ áo vét. Một mặt thô kệch. Hai bên huyệt thái dương cao cao nổi lên. Mắt hổ tinh quang khiếp người cực hạn. Luận uy thế, chính là hắc hổ Liễu Chiêm Khôn cũng phải cam bái hạ phong. Người này là hồ núi đường một đường chi chủ. Tên là Kiền Hổ, xưng hào Cuồng Long. Một đoàn người vẫn chưa nhiều lời. Đến đỉnh núi kia, liền nhìn thấy đằng trước có quỷ ảnh đứng yên. Toàn thân hư thối, quần áo rách nát. Lại giống như trước đây không lâu bỏ mình cái kia mười mấy cái dược đồng. Học đồ. Nhưng mà, không chờ chúng nó tới gần, một cỗ cuộn trào cực nóng bay vọt mà ra. Oanh, không khí giống như là bình tĩnh mặt biển, hù dọa một trận sóng cả. Mấy chục cái học đồ quỷ ảnh nhao nhao chấn động, thân thể một chút xíu tan hóa thành tro. Trong đó mấy cái bỗng nhiên có xương đen tuôn ra, ngưng tụ thành mặt người quỷ đầu, phát ra trận trận mê hoặc thanh âm. Kiền Hổ hừ lạnh một tiếng. Cái kia cực nóng luồng hơi lại lần nữa thịnh liệt một điểm. Mấy cái quỷ đầu bị xông lên mà tán. Mấy khỏa lớn bằng ngón cái mảnh sứ vỡ phiến rớt xuống đất. Đường chủ, mấy cái luyện bì hậu kỳ bang chúng kêu một tiếng. Không cần để ý tới. Kiền Hổ nói, đường chủ lên tiếng. Những người khác đem trên mặt đất mảnh sứ xem nhẹ. Đến đỉnh núi, một chút phân rõ, chính là hướng phía sau núi mà đi. Kia là âm lãnh khí tức nặng nhất. Hơn phân nửa chính là kinh sơn quỷ mệnh huyệt vị mua chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.